vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này còn phải dựa vào năng lực cá nhân chứ. Rất nhiều người bỏ học cấp 2, cấp 3 đều có thể sống tốt. Nói trắng ra, kỳ thực tất cả đều là số mệnh. Số mệnh đã định cậu sẽ phát tài thì cậu sẽ phát tài. Không phát tài thì cậu có cố gắng thế nào cũng vô ích. Đồng ý với lầu trên. Đúng là như vậy. Trong làng tôi có một người khi sinh ra, thầy bói đã nói cô ấy sau này sẽ có số mệnh giàu sang. Sau đó, cô ấy học hết cấp 3 thì không học, đến Quảng Châu làm việc. Chưa đến 2 năm đã phát tài nhờ kinh doanh quần áo. Ngô Mai Hương nhìn những lời bình luận, càng thêm chán nản. Tôi kỳ thực cũng đã từng có suy nghĩ, có phải số mệnh của tôi chính là như vậy không? Nhưng tôi thật sự không muốn nhận thua số mệnh. Mặc dù Ngô Mai Hương vẻ mặt đầy vẻ phong trần, nhưng khi nói câu này, lại toát lên vẻ cứng rắn không chịu khuất phục. Năm đó tôi không thi đậu đại học, tôi chấp nhận, ngoan ngoãn đi làm công. Sau đó thấy việc buôn bán nhỏ rất phát đạt, tôi cũng thử một phen. Kết quả đúng lúc gặp phải đợt nghiêm tra, toàn bộ hàng của tôi bị tịch thu, tiền cũng toàn bộ đi theo mất trắng. Sau đó, tôi tiếp tục thành thành thật thật đi làm kiếm tiền. Lần này tôi quyết tâm phải mở một cửa hàng đàng hoàng. Lúc đó mọi thủ tục đều đã làm xong, ban đầu cũng kiếm được tiền. Kết quả sau đó khu dân cư bị hỏa hoạn, một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản của tôi. Lúc đó, Ngô Mai Hương đau khổ đến tê lặng. Sức chút nữa đã nhảy lầu tự tử. Nhưng bà không tin vào số mệnh, bà lại lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Tiếp tục bắt đầu từ việc đi làm công, từng chút tích góp tiền. Tiếp tục khởi nghiệp, nhưng làm gì cũng thất bại sau một thời gian. Không chỉ vậy, hôn nhân của bà cũng rất bất hạnh. Tôi và chồng cũ quen nhau khi cùng khởi nghiệp. Lúc đó anh ta đối xử với mọi người rất hòa nhã, đối với tôi cũng rất tốt. Hơn nữa ngoại hình cũng không tệ. Tôi nghĩ mình cũng đến tuổi rồi, liền thuận theo tự nhiên ở bên anh ta. Kết quả sau khi kết hôn tôi mới biết, anh ta vậy mà lại nghiện cờ bạc. Ngô Mai Hương tức giận nói, lúc đó đáng lẽ tôi đã có thể tích cóp được một khoản tiền, kết quả bị anh ta lén lút lấy đi trả nợ. Cuối cùng tôi do không còn đủ tiền xoay vòng, trực tiếp tuyên bố phá sản. Ban đầu tôi chính là mang tâm lý muốn xem bà ấy nói mình thảm nhất là có thể thảm đến mức nào. Sau lại, không ngờ trên đời lại thật sự có người có thể thảm đến mức tận cùng như vậy. Hoàn toàn chính là làm gì gì thất bại, cách chương.